Đỉnh cao phú quý, chương 258, mọi người nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên rất yếu, cùng thời Dương bước vào nhân tiện, Bạch Long và Trần Đông muốn giúp đỡ anh nhưng đều bị Trình Uyên từ chối. Hai người đàn ông cao gần 2 mét, nếu thật sự dìu Trình Uyên bên trái phải bên phải, chẳng phải sẽ trở thành nhân vật lõm, sao, Trình Uyên làm sao có thể cảm động trước điều đó được. Mặt đối mặt với Bạch An Tương, thu hút mọi ánh nhìn. Bạch Can Tương có chút choáng ngợp, cô nhìn thấy ánh mắt anh dịu dàng, đồng thời nhìn thấy vẻ mệt mỏi và yếu ớt của anh. Anh làm sao vậy? Cô run rẩy hỏi, Trình Uyên vẫn là Trình Uyên mà cô nhớ tới, nhưng tính tình đã thay đổi. Cô nghĩ đến một công ty hàng đầu của Tân Dương, tập đoàn Cẩm Đông lại thuộc về Trình Uyên, nghĩ đến đống tài liệu mà anh ấy phải xử lý hàng ngày, nghĩ đến những khó khăn mà tập đoàn Cẩm Đông gặp phải vừa qua, và Mục Tư Nhã bên tai luôn nhắc về câu chuyện giữa cô và anh ấy. Bạch An Tương không còn bình tĩnh được nữa, tuy rằng còn rất xa lạ, nhưng trong tiềm thức cô đã đưa tay ra nâng Trình Uyên. Trình Uyên lắc đầu cười với cô, nhẹ giọng nói. Cảm ơn em, Bạch An Tương cũng chấn động ánh mắt né tránh. Lúc đầu cô muốn nói anh thật sự rất vất vả, nhưng câu nói này của cô rất khó nói, bởi vì nó sẽ cho người ta một loại giả vờ âu yếm, Bạch An Tương ra mỏng, không nói ra được. Thẩm Lệ sững sờ, Trình Uyên đi vào, Tống An cũng là sững sờ. Bao gồm tất cả mọi người có mặt. Ngay khi tất cả mọi người đang chìm đắm trong sự im lặng cây rét quái này, Tống An đột nhiên hoàn hồn, hét lên. Trình Uyên, ngươi là phạm nhân vượt ngục vậy mà ngươi cũng dám xuất hiện ở đây sao? Trình Uyên lạnh lùng liếc hắn một cách, hỏi. Đây là tập đoàn của ta, tại sao ta không thể ở đây? Tống An nhanh chóng lấy điện thoại di động ra uy hiếp. Ngươi có tin không, với một cuộc điện thoại ngươi sẽ liền bị bắt. Trình Uyên chế nhạo, gọi đi, Tống An nghiến răng, vội vàng gọi cho cảnh sát nói. Chờ đấy, ngươi chờ đó cho ta, để ta xem ngươi làm được cái gì. Rầm, một người bị ném vào phòng họp, người đàn ông mặc bộ đồ đua xe, khuôn mặt đầy sẹo và toàn thân bị dây thừng trói chặt. Đây chính là mặt sẹo mà trước đó Trần Đông đã thuê để giết Trình Uyên trên đường cao tốc. Điện thoại của Tống An rơi xuống, Tống Đồng cứu ta, chấm, nhìn thấy Tống An, mặt sẹo như nhìn thấy cứu tinh nên vội vàng kêu cứu. Tại thời điểm này, Lý Thúc xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bình tĩnh nhìn Tống An. Tống An hoảng sợ, không không không, ta không biết hắn, Tống Đồng, ý của ngươi là sao? Các huynh đệ của ta bán mạng cho ngươi, ngươi muốn qua sông rút ván sao? Mặt sẹo nghe vậy liền nhịn không được nói giọng điệu tố cáo. Vẻ mặt lo lắng của Tống An thay đổi, câm miệng, ta thật sự không biết hắn. Sau đó cùng Lý Thúc giải thích, Lý Thúc mặc thường phục, mặt sẹo không biết Lý Thúc là cảnh sát còn tưởng rằng là thủ hạ của Trình Uyên. Thấy Tống An có vẻ muốn bỏ lấy hắn làm con tốt thí mạng, hắn đột nhiên nói. Được rồi Tống An nhà ngươi, ngươi thật sự không bằng xúc vật Trình Uyên, ta nói hết rồi đó, chính là hắn, là Tống An ép buộc chúng ta làm. Lý Thúc nhẹ giọng nói, thuê người giết người khác là không phải tội nhỏ. Tống An sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy. Đây hẳn là hiểu lầm, hắn nhận lầm người rồi. Hắn cưỡng ép giải thích, nhận lầm người, ha ha, Lý Thúc chế nhạo nói. Ngươi hiện tại thật sự cho rằng mọi người ở đây là trẻ lên ba sao? Tống An không nói nên lời. Đi một chuyến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thúc lấy ra một đôi vòng tay bạc mà không ai có thể sở hữu được, đây là hàng hiếm. Lúc này, mặt sẹo biết rằng mình đã mắc sai lầm lớn. Trời ạ, ngươi là cảnh sát à? Tống An hận không thể lột ra mặt của hắn được. Bỗng nhiên nghĩ lại, không đúng. Lý đội trưởng, người mà anh nên bắt chính là Trình Uyên, tại sao lại bắt tôi? Tống An tự tin nói, hắn ta là tên vượt ngủ. C, vượt ngục, nghe vậy, Lý Thúc lộ ra vẻ kinh ngạc, cây rét quái hỏi. Là ai nói với ngươi biết Trình Uyên là kẻ vượt ngục? Ta Tống An sững sờ. Lão mèo già nói sao, hắn bảo rằng hắn đánh quyền nên bị vậy. Còn về phần Tống Chiết, rõ ràng là muốn dùng dao hành hung người khác, bị đồng đội của ta bắn vào hung khí, còn lại hắn trượt chân ngã xuống lầu. Cho nên Trình Uyên căn bản không có tội danh gì cả, người như vậy sao lại là vượt ngục? Lý Thúc nói xong, Tống An ngẩn người. Thẩm Lệ cũng mắt trợn tròn, những người như họ không hề ngu ngốc, lấy lại tinh thần, họ lập tức hiểu rằng mình đã bị lừa. Đây là một cái bẫy rất lớn. Trình Uyên nhờ mọi người tung tin giả về việc anh vượt ngục, sau đó giả vờ chạy trốn một mình, điều này thu hút bọn hắn xuất hiện. Mèo già đã nhận được 20 triệu của Trình Uyên bồi thường, vậy tự nhiên cũng không cần cùng Trình Uyên anh sống tôi chết, hay là anh chết tôi sống, liền rút đơn kiện. Đây coi là giải quyết riêng tư cá nhân với nhau. Sự thật về mọi thứ đã phơi bày. Cuối cùng, Tống An bị buộc tội với tội danh thuê người sát hại người khác. Tống An, hối hận phát điên, con mẹ nó ngu lon thật rồi. liền nhớ rằng hắn đã nói rằng họ còn quá trẻ, quá bồng bột và hành động theo cảm tính. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn liếc nhìn Trình Uyên, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Người thanh niên này thật là khủng khiếp, hắn nghĩ như vậy. Một đôi vòng tay bạc bị còng vào tay, Tống An đột nhiên ngẩng đầu, giận tím tái quát. Ta không cam tâm, Trình Uyên nhàn nhạt nói. Người sẽ được cam lòng. Lập tức Trình Uyên nháy mắt với Thời Dương từ trong tay lấy ra một cái túi giấy bọc ra, đưa cho Lý Túc. Đây là bằng chứng tố cáo tập đoàn xây dựng trung thượng của Tống An trốn thuế và làm giả sổ sách chứng từ. Tống An lập tức mở to mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trình Uyên còn có thời gian điều tra hắn. Nói cách khác, một ông chủ lớn như hắn tham gia nhiều ngành nghề, không có ít công ty làm đúng pháp luật, nếu thực sự muốn điều tra thì rất dễ dàng phát hiện ra điều đó. Trong thời gian này, Thời Dương đã phát huy hết thế mạnh của mình và đi một chuyến về phía Nam. Trình Uyên, con mẹ nhà ngươi, ta không thù không oán với ngươi, ngươi đây muốn giết ta sao? Tống An tức giận mắng Trình Uyên. Trình Uyên tự hỏi, vậy ngươi cũng biết chúng ta không thù không oán. Đằng sau câu nói này, mọi người đều biết rằng, nếu ngươi không thù không oán, vậy tại sao ngươi cũng muốn giết ta? Chấm, Tống An lần nữa bị nghẹn lời. Khi cái đầu bị ai đó ấn vào, nó lập tức trở thành như một con chó chết, và cái đầu cúi xuống chính là trực tiếp bị người cảnh sát bắt đi. Tống An bị bắt đi, Lý Thúc gật nhẹ đầu với Trình Uyên rồi rời đi. Phần còn lại, Trình Uyên quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ, nhàn nhạt hỏi. Còn cần ta tiễn ngươi sao? Sắc mặt Thẩm Lệ hơi thay đổi, sau đó nở nụ cười xa xăm, khó xử. Ai gù, đại ca, cái chuyện này, thật ra em cũng muốn giúp anh. Ánh mắt Trình Uyên rơi vào cánh tay đang băng bó của bệnh đường tử sau lưng Thẩm Lệ, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Thẩm Lệ đông cứng lại, sau đó thở dài. Chúng ta đi, đứng lại, Trình Uyên đột nhiên lạnh lùng quát, cách chương.